LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, đẩy ra sản phẩm mới. Quan Âm trứng luộc nước trà. Danh tự Xạ nghe xong tựa hồ cũng không khá lắm nghe. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tô Minh muốn đột xuất là Quan Âm trà, cho nên mới sẽ lấy cái tên này. Trứng luộc nước trà chỉ là một cái tuyên truyền mở rộng thủ đoạn mà thôi. Xem vẫn là vì mở rộng Quan Âm trà. Nếu như danh tự bên trên không thêm bên trên Quan Âm trà mà nói, Tô Minh làm đây hết thảy liền không có ý nghĩa gì. Trứng luộc nước trà mặc dù ăn thật ngon, bất quá Tô Minh cũng vẻn vẹn ăn một cái mà thôi. Ban đêm ăn quá no bụng, Tô Minh ăn không vô nhiều như vậy. Hơn nữa người vốn là như vậy. Mình làm ra đến đồ vật, không biết cảm giác ăn quá ngon. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau sáng ngày thứ hai, Tô Minh lần đầu khởi so Tô Khải Sơn sớm. Rửa mặt hoàn tất về sau đem tối hôm qua trứng luộc nước trà cho nhiệt. Hiện ở cái này thời tiết, một đêm mà thôi, cũng không lo lắng hội hư mất. Cha, tới dùng cơm đi. Tô Minh gặp lúc này Tô Khải Sơn cũng lên. Thế là liền tranh thủ thời gian nói với Tô Khải Sơn một câu. Tô Khải Sơn rửa mặt hoàn tất đi tới. Gặp Tô Minh cố ý buổi sáng chuẩn bị cho mình bữa sáng. Vẫn là thật cao hứng. Thế là khắp khuôn mặt là vui vẻ mặt nói ra. Có thể à Tô Minh, hôm nay còn nghĩ tới đến chuẩn bị cho ta bữa sáng. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Thế nhưng là đi về đến trong nhà trong phòng khách cái kia cái bàn bát. Tiên phía trước thời điểm, Tô Khải Sơn đang chuẩn bị nhìn xem có cái gì phong phú bữa sáng thời điểm. Kết quả nhìn thấy 10 cái trứng luộc nước trà. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì những vật khác. Lúc này Tô Khải Sơn giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bất thình lình biến sắc sau đó nói. Tô Minh, cái này không phải là ngươi tối hôm qua làm được trứng luộc nước trà à? Không sai. Tô Minh trực tiếp điểm đầu. Sau đó nói, cha ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Ta làm cái này trứng luộc nước trà vừa vặn rất tốt ăn. Tô Khải Sơn biểu hiện trên mặt nhìn có chút quái dị, có loại muốn cười lại không bật cười cảm giác. Trong lòng tự nhủ ngươi có bao nhiêu cân lượng lão tử ngươi ta còn có thể không rõ ràng à. Chỉ sợ ngay cả muối cùng bột ngọt đều không phân biệt được đi. Sẽ còn làm trứng luộc nước trà. Bất quá cái này dù sao cũng là Tô Minh một phen tâm ý. Tối hôm qua đoán chừng còn thức đêm. Tô Khải Sơn sao có thể đả kích Tô Minh đâu. Trong lòng tự nhủ mặc kệ khó ăn vẫn là đặc biệt khó ăn. Con trai mình làm đồ vật. Khẳng định vẫn là đến nể tình. Thế là Tô Khải Sơn cầm lấy một cái trứng luộc nước trà. Chậm rãi lột ra. Trứng luộc nước trà so luộc trứng chỗ tốt chính là. Bản thân vỏ trứng liền có vô số vết dạn, lột lên đặc biệt dễ dàng. A Tô Khải Sơn ôm đội cảm từ tâm tính, trực tiếp nhắm ngay trong tay trứng luộc nước trà cắn một cái. Đồng thời đều đã nghĩ kỹ, mặc kệ nhiều khó khăn ăn chính mình cũng không thể nôn. Hơn nữa nhất định phải hung hăng đem Tô Minh khen dừng lại. Không thể đả kích Tô Minh lòng tin, thế nhưng là cắn một cái xuống dưới về sau. Lập tức một cỗ hương thơm ở mồm miệng gian tràn ngập ra. Đồng thời cái này lòng trắng trứng cũng quá trơn mềm. Cơ hồ là loại kia cửa vào còn không chút nhai đâu. Liền đã nuốt xuống. Nuốt xuống về sau lại bỗng nhiên vỗ đùi. Có chút hận hận nói ra. Khe nằm. Ta sao có thể liền trực tiếp như vậy nuốt xuống đây. Tô Khải Sơn thậm chí đều không để ý tới nói. Cái gì? Cả người cứ thế một lúc sau. Bị trứng luộc nước trà mùi vị cho hoàn toàn hấp dẫn lấy. Tranh thủ thời gian gặm trứng luộc nước trà. Lòng đỏ trứng thêm lòng trắng trứng. Mấy ngụm vào trong bụng. Loại này đặc biệt cảm giác. Thậm chí cảm giác cả người tinh thần đều chấn một chút. Tô Khải Sơn có thể thề với trời. Chính mình cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà. Đây quả thực là trứng luộc nước trà bên trong máy bay chiến đấu nha. Trứng luộc nước trà cũng có thể cả ăn ngon như vậy. Nhanh, Tô Minh ngươi lại cho ta cầm 2 cái trứng tới. Tô Khải Sơn lập tức nói với Tô Minh. Tô Minh đúng Tô Khải Sơn phản ứng cũng đã sớm đoán được. Đây mới là ăn vào mỹ thực phản ứng bình thường. Nếu như Tô Khải Sơn ăn về sau cùng một người không có chuyện gì, một điểm phản ứng đều không có. Nói như vậy liền nên Tô Minh không bình tĩnh. Thế là Tô Minh lại lập tức cho Tô Khải Sơn tự mình lột hai cái trứng. Đồng thời nói ra, cha, người ăn từ từ a, uống hai nước bọt lại ăn, đừng nghẹn lấy, ăn quá ngon, đây thật là ta nếm qua món ngon nhất trứng luộc nước trà. Thế nhưng là Tô Minh căn bản liền không khuyên nổi Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn một ngụm nước đều không có uống, trực tiếp đem trên mặt bàn 10 cái trứng luộc nước trà ăn hết tất cả. Một cái đều không có cho Tô Minh lưu. Sau khi ăn xong, lúc này mới thỏa mãn mở miệng nói một câu. Cũng may mắn Tô Minh hôm qua chỉ làm cái này 10 cái mà thôi. Nếu như chuẩn bị nhiều hơn một chút mà nói, đoán chừng Tô Khải Sơn vẫn là một hơi liền cho ăn xong. Tô Minh, ngươi làm thế nào ra ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà? Đây thật là ngươi làm được sao? Tô Khải Sơn có chút không dám tin tưởng hỏi. Lúc này mới ý thức được không thích hợp địa phương. Chính mình cái này nhi tử cơ hồ không gặp hắn đi qua phòng bếp nha. Hai tay không dính nước mùa xuân. Vì sao lập tức làm ra mùi vị tốt như vậy trứng luộc nước trà? Đây tuyệt đối không khoa học nha. Tô Minh cười một chút. Liên quan tới vấn đề này hắn cũng không cách nào chân chính trả lời. Chỉ có thể thuận miệng nói ra. Cha, khả năng ta thiên phú dị bẩm đi. Có chữ trứng luộc nước trà thiên phú. Tô Khải Sơn nghe xong lời này lập tức đã không còn gì để nói. Cái này cũng không có gì tốt hơn giải thích. Hẳn là đúng là cái dạng này đi. Thiên phú vật này, nhiều khi cũng là để người không tưởng tượng được. Buổi chiều thời điểm Tô Minh liền lập tức tiến đến nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Tô Minh làm ra cái này trứng luộc nước trà đến mở rộng Quan Âm trà. Có một cái thuận tiện địa phương ngay tại ở. Chính hắn có được Ninh Thành thành phố cấp cao nhất nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Cái này thì tương đương với có một cái tốt hơn con đường. Tô tiên sinh, người đến nha, đều đã thời gian thật dài không gặp ngươi đã tới. Vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, Phùng Nghiệp đứng trước mạ oán niệm 10 phần nói. Khụ khụ, Tô Minh sao có thể không rõ Phùng Nghiệp đang cái này tràn ngập oán niệm ánh mắt là có ý gì đâu. Xác thực chính mình cái này vung tay trưởng quỹ cho là quá thoải mái một chút. Thế là Tô Minh liền nói. Phùng sư phó, gần nhất không có tới. Chủ yếu là ở nhà nghiên cứu món ăn mới phẩm đây. Nói lên cái này Tô Minh cũng có chút không tiếc. Tháo, rõ ràng là hoa một buổi tối lấy ra đồ vật. Đến Tô Minh miệng bên trong liền biến thành trong khoảng thời gian này một mực đang nghiên cứu. Phùng Nghiệp đang biểu hiện trên mặt lại đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ lên. Rõ ràng hắn đúng cái này cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền lập tức hỏi. Tô tiên sinh, người nghiên cứu ra được là món gì? Chuẩn bị kỹ càng sao? Lúc nào có thể ở trong nhà ăn đẩy ra? Ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Buổi tối hôm nay ngay tại nhà hàng đẩy ra ta món ăn mới. Người lập tức liền đi tìm người tiến hành một chút tuyên truyền. Ban đêm thời điểm, tốt nhất trong nhà ăn đều có thể ngồi đầy. Tô Minh phân phó nói. Được, ta biết Tô tiên sinh. Phùng Nghiệp đang nghe xong Tô Minh lời này. Lập tức liền rõ ràng Tô Minh không nghi ngờ là có nắm chắc. Vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi quá nhiều. Tranh thủ thời gian dựa theo Tô Minh phân phó. Làm việc đi, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.